99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 704. Duy nhất hối hận, rất đơn giản, nhưng so với Lệ Giản duyệt không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Lệ Giản khiêm nhìn thoáng qua muội muội họa, khinh bỉ đầu nhập lấy một ánh mắt. Xấu hổ chết rồi. Hừ, người mới xấu xí. Lệ Giản duyệt không vui, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Mặc Sâm ca ca, ngươi xem ta họa có đẹp hay không? Lệ Mặc Sâm đang tại họa hồ, nghe thấy Lệ Giản duyệt nói như vậy, xoay đầu lại nghiêm túc nhìn một chút, gật gật đầu, đẹp mắt. Lệ Giản duyệt lúc này liền cao hứng, cười hì hì từ trên ghế dắt lấy tiểu váy đi xuống. Béo ị tay nhỏ đưa tay ôm lấy Lệ Mặc Sâm cái đầu nhỏ, bẹp hôn một cái rõ ràng, thanh âm ngọt ngào nhu nhu. Mặc Sâm ca ca thật tốt. Tiểu Mặc Sâm trắng nõn nà làn da, hai má lập tức liền mọc lên nhàn nhạt phấn hồng. Lệ Giản duyệt không có chút nào phát giác được bản thân cử động cho Lệ Mặc Sâm mang đến bộ dáng gì. Phản ứng, cười hì hì lại lần nữa về tới trên ghế ngồi xuống. Cầm bút sáp màu da dáng mà họa, thầy dạy kèm tại nhà cùng bọn bảo tiêu thấy vậy cười trộm. Nhìn về phía Lệ Mặc Sâm trong ánh mắt đều có chế nhạo. Lệ Mặc Sâm mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại đã phi thường hiểu chuyện. Chạm tới bọn họ ánh mắt, nho nhỏ khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là y nguyên làm bộ không nhìn thấy bộ dáng. Nắm một cái màu hồng phấn bút sáp màu, tại bên hồ nhỏ bên trên tinh tế miêu tả. Thầy dạy kèm tại nhà phát hiện hắn họa cái này màu hồng phấn tiểu chút chít, điệu bộ những vật khác lúc, biểu lộ muốn càng thêm nghiêm túc một chút. Ở phía sau nhìn một chút, thầy dạy kèm tại nhà phát hiện hắn đường cong là muốn họa một người màu hồng phấn người nhỏ. Tiểu gia hỏa này đang vẽ Lệ Nhị Tô. Xem hiểu nhìn thấu, thầy dạy kèm tại nhà cũng không nói thấu, yên lặng nhìn xem, trên mặt mang cười. Bên hồ nhỏ bên trên một phái hài hòa an bình, không có người phát giác được. Ngay tại hồ nhỏ xa xôi mặt khác một đoạn, một nữ nhân cầm kính viễn vọng nhìn xem bên này. Một đôi mắt, nhìn một vòng về sau, rơi xuống bên trái nhất tiểu nam hài trên người. Tóc màu nâu sậm, khác hẳn với cái khác người đông phương làn da màu trắng. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam, đang theo dõi phía trước. Thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Thế mà thực thu dưỡng đứa bé này. Cái này thì dễ làm. Ha ha, vừa trở lại công ty, Lệ Tư Thừa liền đem trước kia tích lũy lại đến đủ loại lỗ thủng cùng tai hại toàn bộ nhất cử ôm xuống dưới. Như vậy một bận bịu, liền bận bịu dòng dã một tuần. Âu Minh tiểu tử kia nói xong 3-4 ngày trở về Khang Thành, nhưng là dòng dã một tuần trôi qua, Lệ Tư Thừa còn không có nhìn thấy người hắn. Gọi điện thoại hỏi hai lần, Âu Minh đều nói, có việc, có việc, có việc. Thế nhưng là, có thể có chuyện gì đâu. Ngay cả Âu Minh cũng không biết, đây rốt cuộc coi như là một sự tình gì. Rõ ràng làm việc đã sớm làm xong, nhưng là liền là lại đế đô không nghĩ trở về. Bởi vì hắn tìm được, hắn nói qua duy nhất hối hận. 3 ngày trước Âu Minh ký xong cái cuối cùng hiệp ước, cùng người hợp tác ăn cơm chưa về sau, liền chuẩn bị đuổi xuống buổi trưa máy bay trở lại Khang Thành. 4 năm, dòng dã 4 năm thời gian, Âu Minh đều không có gặp lại qua hắn hảo huynh đệ. Chết 4 năm lần nữa nghe thấy thanh âm hắn, Âu Minh nếu không kích động là không thể nào. Cũng đúng là như thế, đi đến sân bay trên đường, mới có thể vội vã như vậy gấp rút. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, bị hắn thúc giục kém chút bay lên tài xế tại rẽ ngoặt thời điểm, không cẩn thận đụng vào người. Tài xế quá sợ hãi, mau đánh mở cửa xuống xe xem xét. Bị đụng ngã là một nữ nhân, ăn mặc vàng nhạt đồ công sở, nguyên bản kéo lại tóc dài, bị đâm đến lập tức tán loạn xuống tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.